Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, Tâm Linh Thế Giới Trung Tâm, Hắc Ám Long Tộc Người Xung Phong, tại đánh lui những cái kia hung thú sau đó, liền cấp tốc tiến vào to lớn trong tinh cầu. Cái này tinh cầu, chính là Thần Long Tâm Linh Thế Giới Trung Tâm. Thần Long truyền thừa hẳn là ở nơi này to lớn trong tinh cầu. Rất nhanh, Hắc Ám Long tộc đám người liền vọt tới to lớn trong tinh cầu. Đi theo phía sau bọn họ Diệp Dương đám người thì cũng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào to lớn trong tinh cầu. Thần không biết quỷ không hay. Hắc Ám Long tộc đám người số lượng nhiều lắm. Hơn nữa một đường quét ngang qua, tương đối dễ thấy. Ở bọn hắn còn không có xông vào tinh cầu thời điểm, liền cũng đã tao ngộ phục kích. Nhưng là, Hắc Ám Long tộc số lượng đông đảo, liên hợp lại thực lực tương đối cường đại. Bởi vậy, mặc dù có đại lượng hung thú lao ra muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn cản được, bị Hắc Ám Long tộc sinh sinh giết vào. Cũng chính là bởi vì Hắc Ám Long tộc hấp dẫn cái này trong tinh cầu tất cả hung thú ánh mắt. Bởi vậy, Diệp Dương đám người mới lặng yên không một tiếng động tiến vào cái này to lớn trong tinh cầu. Tiến vào tinh cầu sau đó, Diệp Dương đám người lập tức liền ẩn giấu đi. Dù sao, tinh cầu to lớn, cường đại hung thú thật sự là rất nhiều rất nhiều. Bọn họ không có tất yếu giống như là Hắc Ám Long tộc như vậy rêu rao. Cái kia sẽ cho mình chọc tới quá nhiều phiền phức. Bọn họ mục tiêu không phải vì cùng những cái này hung thú chém giết. Chém giết những cái này hung thú, mà là tìm tới thần long có khả năng di lưu ở nơi này truyền thừa cùng cái khác bảo vật. Hắc Ám Long tộc ở phương xa cùng hung thú chiến đấu. Nhìn bọn họ tư thế, hẳn là nghĩ cưỡng ép trấn áp những cái này hung thú mà cưỡng ép chiếm lấy bọn họ cần thiết đồ vật. Hắc Ám Long tộc cứ như vậy lòng tin tràn đầy. Cẩn thận ngẫm lại, cái này kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ a. Hắc Ám Long tộc sở dĩ không e ngại những cái kia tử khí, hoàn toàn liền là bởi vì bọn hắn trên đỉnh đầu cái kia hạt châu. Chỉ có tại hạt châu che chở phía dưới, bọn họ mới không e ngại tử khí. Cho nên, chỉ cần tại Thần Long Tâm Linh Thế Giới bên trong, bọn họ đều muốn tế ra hạt châu. Mà một khi sử dụng hạt châu, vậy liền thực sự quá mức làm người khác chú ý. Một khi bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ bị hung thú vây công. Dù sao sớm muộn đều sẽ bị phát hiện. Cùng với một người bị vây công, cái kia chẳng bằng mọi người cùng một chỗ liên thủ xuất kích, cưỡng ép trấn áp những cái này hung thú. Lấy bọn họ Hắc Ám Long tộc thực lực, đủ để quét ngang Thần Long Tâm Linh Thế Giới. Sự thật xác thực như thế, Hắc Ám Long tộc có thể bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Hơn nữa số lượng đông đảo, những nơi đi qua, hung thú nhao nhao bị đánh nổ, bị đánh giết, không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, bọn họ càng là hung hãn, liền sẽ có nhiều hơn, càng mạnh hung thú giết tới, nhưng cũng đều không cách nào ngăn cản Hắc Ám Long tộc. Bởi vậy, Hắc Ám Long tộc đám người liền trực tiếp hướng về tinh cầu trung ương chỗ liền vọt tới. Diệp Dương đám người mục tiêu cũng là tinh cầu trung ương chỗ. Bất quá, bọn họ 10 phần cẩn thận, một đường tìm kiếm qua rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ cùng một chút hung thú tao ngộ. Nhưng lúc này, Long Tại Thiên đều xuất thủ, lấy hắn đại đế cấp bậc thực lực, có thể tại đối phương làm ra phản ứng trước đó liền đem đánh chết. Bởi vậy, bọn họ một đường đi qua, ngược lại là không có gặp được phiền toái gì. Chỉ là cũng không có được đến cái gì có giá trị bảo vật. Rốt cục, mấy ngày sau, một tòa to lớn phủ đệ xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Phủ đệ, nhưng thật ra là một tòa cửu tầng tháp lâu. Ở Diệp Dương nhìn thấy phủ đệ thời điểm, Hắc Ám Long tộc đám người cũng đã nhích tới gần phủ đệ. Lúc này, bọn họ song phương ngay tại khác biệt vị trí, cách không nhìn xem cái kia cửu tầng tháp lâu. Mà ở tòa nhà hình tháp chung quanh, thì là chiếm cứ đại lượng hung thú. Xa xa nhìn sang, những cái này hung thú giống như là quân đội đồng dạng. Bày trận mà đợi, trận liệt rõ ràng, hung uy kinh thiên, sát khí bừng bừng, lít nha lít nhít, đều là hung thú. Dù là xa xa nhìn sang, cùng cảm thấy cái kia đập vào mặt sát khí, có thể nói là kinh khủng vô cùng. Những cái này hung thú không phải là chờ đợi chúng ta đến a? Một cái nguyên sinh long tộc long đế nhíu mày nói ra. Phải là, mấy người khác nhau nhau gật đầu. Cái này cửu tầng tháp lâu bên trong có tuyệt thế cường giả. Đại trưởng lão long tại thiên nhíu mày. Đột nhiên nói ra, cao thủ tuyệt thế. Đám người run lên trong lòng. Đại trưởng lão thế nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại. Hắn nói cao thủ tuyệt thế. Thực lực chỉ ít đều là đại đế cấp bậc. Hơn nữa, nhường hắn đều nhíu chặt lông mày. Tuyệt đối không phải phổ thông tuyệt thế cường giả. Chỉ ít, cái kia tuyệt thế cường giả thực lực không ở đại trưởng lão long tại thiên phía dưới. Liền kinh khủng, trong tháp lâu có tuyệt thế cường giả. Như vậy thần long truyền thừa hẳn là ở nơi này trong tháp lâu a. Trong tháp lâu hẳn là có không ít bảo vật. Chúng ta tốt nhất tính cả tòa nhà hình tháp cho một cũng lấy đi. Diệp Dương đám người đối diện. Hắc ám long tộc có người hắc hắc cười lạnh. Bọn họ là người tài cao gan lớn. Vẫn là tự cao tự đại. Lại còn nói muốn đem toàn bộ tòa nhà hình tháp mang đi. Muốn hay không giết tới. Một cái hắc ám long đế hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng đã dục dịch. Muốn quét ngang qua. Đem cửu tầng tháp lâu cho nhổ tận gốc. Mang đi, động thủ đi. Một cái hắc ám long đế vung tay lên. Thế là, đông đảo hắc ám long tộc liền động thủ. Nguyên một đám cùng là ở cùng một thời gian bên trong sử dụng đại thần thông. Lúc này, đại thần thông bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Cách không mà đi, rảo sát hướng về phía cửu tầng tháp lâu phía dưới những cái kia hung thú. Giết, tao ngộ công kích. Những cái kia đám hung thú tại cảm thấy nguy hiểm sau đó liền lập tức tiến hành phản kích. Chỉ thấy những cái kia hung thú cũng đều đang trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ là cùng hắc ám long tộc từng người tự chiến không giống. Những cái này hung thú lại là tương đối có trật tự. Đồng thời xuất thủ. Đồng thời bộc phát ra một dạng thần thông. Đến hàng vạn mà tính hung thú đồng thời bộc phát ra một dạng thần thông. Làm những cái này thần thông bộc phát, liên hợp lên đến sau đó liền tạo thành một cái to lớn thần thông. Thần uy kinh thiên, vô cùng kinh khủng, oanh, oanh, oanh, song phương công kích, thần thông trong hư không mãnh liệt va chạm, đối oanh, lẫn nhau rảo sát, tức khắc, vô tận quang hoa trùng thiên mà lên, xuyên thẳng mây xanh, bừng sán lạn vô cùng nhiều màu, phốc, phốc, phốc. Hắc ám long tộc bên này mặc dù cường đại, nhưng thần thông dù sao chỉ là phân tán, làm những cái này phân tán thần thông gặp liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cái đại thần thông hung thú thần thông, bọn họ thần thông trực tiếp liền bị xé rách, trong nháy mắt, hung thú thần thông liền đã đem hắc ám long tộc đám người thần thông vỡ vụn, đánh thẳng tiến thẳng, trực tiếp oanh sát hướng về phía cái kia hắc cầu. Cũng chính là cái kia hạt châu. Hiển nhiên, đám hung thú đều biết rõ. Chỉ cần đem cái kia hắc cầu đánh nát. Như vậy hắc ám long tộc đám người liền không cần bọn họ xuất thủ đối phó. Tự nhiên sẽ có tử khí đem bọn họ giết chết. Cho nên, đám hung thú mục tiêu đều là cái kia hắc cầu. Những cái này hung thú chỗ nào có cao như vậy linh trí. Thế mà hiểu được công kích hắc cầu. Nhất định là trong tháp lâu cái kia tuyệt thế cường giả đang âm thầm chỉ đạo. Hắc ám long tộc một cái long đế nhíu mày nói ra. Quản hắn chỉ đạo không được chỉ đạo. Toàn bộ đều giết. Một cái khác hắc ám long đế sát khí bừng bừng. Sát cơ trùng thiên. Không sai. Trực tiếp giết vào a. Lấy bọn chúng năng lực. Muốn diệt sát hắc cầu quả thực là thiên phương dạ đàm. Lại một cái hắc ám long đế suy cười nói ra. Nhìn đến, bọn họ trên đỉnh đầu cái này hắc cầu không phải phổ thông bảo vật. Nếu không bọn họ như thế nào như thế lòng tin tràn đầy. Cái này hắc ám long đế tiếng nói còn không có rơi xuống. Bọn họ liền đã tập thể xông về phía trước những cái kia hung thú. Ông, cùng lúc đó, hắc cầu chợt run lên. Tiếp lấy hắc khí bộc phát. Trong nháy mắt thời gian, Hắc khí phạm vi bao phủ trong nháy mắt tăng vọt, tức khắc liền đem vô số hung thú bao phủ tiến vào hắc khí bao phủ phạm vi bên trong. Giết! Hắc ám long tộc bên này giống to lên. Tức khắc, những cái kia bị bao phủ tiến vào hắc cầu bao phủ phạm vi bên trong đám hung thú thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã giống như chém dưa thái rau bị hắc ám long tộc rào sát sạch sẽ. Mà ở trong quá trình này, bọn họ lại là không có đình chỉ bước chân, tiếp tục hướng phía trước bay lượn, mà những nơi đi qua, đại lượng hung thú bị bao phủ tiến đến, tiếp theo nhao nhao bị chém giết sạch sẽ. Không có hung thú có thể chống lại. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắc ám long tộc đám người liền đã vọt tới cửu tầng tháp lâu phụ cận. Lúc này, hắc ám long tộc một cái đại đế cấp bậc cường giả cũng đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới cửu tầng tháp lâu, muốn đem cửu tầng tháp lâu cho nhổ tận gốc, đồng thời lấy đi. Mà lúc này, chung quanh đám hung thú thì là bắt đầu liều mạng công kích, muốn ngăn cản hắc ám long tộc. Ầm ầm, hắc ám long tộc đại đế đại thủ cũng đã chộp vào cửu tầng tháp lâu, lập tức dùng sức nhổ một cái, tức khắc lực lượng bộc phát, tiên quang rung động, tiên mang bay loạn, trực trùng vân tiêu, thậm chí hắc ám long tộc đại đế cánh tay đều căng cứng, có thể nghĩ hắn cũng đã vận dụng bao nhiêu lực lượng. Chỉ là cửu tầng tháp lâu lại là sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, là không nhúc nhích. Hắc ám long tộc đại đế giống như là kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản không cách nào dung chuyển cửu tầng tháp lâu. Cũng không biết cửu tầng tháp lâu đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, hắn thế mà đều không cách nào dung chuyển một cái. Cho dù là đồng dạng thần khí, đại đế cấp bậc cường giả cho dù không cách nào sử dụng, nhưng dung chuyển một cái vẫn là không có vấn đề gì. Mà tháp lâu này, hắc ám long tộc đại đế mặt đen lên, thật sâu hít thở một hơi. Hắn đại thủ lần thứ hai chộp vào cửu tầng tháp lâu phía trên, muốn rút lên cửu tầng tháp lâu. Chỉ là, kết quả vẫn như cũ. Mặc cho hắn như thế nào vận dụng lực lượng, thậm chí là thần thông, đều không cách nào dung chuyển cửu tầng tháp lâu mảy may. Lần thứ ba, lần thứ tư cũng giống như vậy. Liên tục mấy lần đều là Diệp Dương. Cuối cùng, hắc ám long tộc đại đế thẹn quá hóa giận. Nguyên bản chụp vào cửu tầng tháp lâu đại thủ lại là chợt vỗ hướng về phía phụ cận những cái kia hung thú, phốc, phốc, phốc, tức khắc, đến hàng vạn mà tính cường đại hung thú liền bị hắn một tát này cho đánh thành một đoàn xương máu. Trong hư không nổ nát, chết oan chết uổng, đại trưởng lão, người có thể hay không dung chuyển cái này cửu tầng tháp lâu. Đối diện phương xa, Diệp Dương đám người một mực đều không có xuất thủ, một mực đều ở yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, một cái long đế hỏi thăm Long Tại Thiên. Long Tại Thiên lắc lắc đầu, hắn cũng không có lòng tin có thể dung chuyển cái này cửu tầng bảo tháp. Dù sao, hắc ám long tộc đại đế thực lực cũng không tại hắn phía dưới, đối phương đều không cách nào dung chuyển, đổi lại là hắn, tình huống cũng hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, Long Tại Thiên vốn là không có đem cửu tầng tháp lâu thu lấy dự định, cho nên hắn cũng không được cảm giác được thất vọng, cũng không có muốn thử nghiệm ý nghĩ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.